Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với một câu chuyện. Để chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của câu chuyện Lão Hoàng Bắt Ma của tác giả Mây Hạ, một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp cũng rất là hài hước, thú vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe những lời bà Hòa đó của hắn, anh Hàn và Lão Hoàng hận không thể khóa miệng kẻ ảo tưởng này lại. Anh Hàn buộc miệng cười nhưng cơ thể vẫn run lên bần bật. Lão Hoàng liếc xéo thằng đệ tử giọng chênh chua mỉa mai. Mày có chó nó yêu nó mà đỏ đó mà đảo tưởng, đúng là cái đồ tự luyến. Thì giống thầy chứ ai. Thắng lập tức cái lại khiến Lão Hoàng tức lắm. Lão thẳng tay buông hắn ra khiến cho cả Thắng lẫn anh Hàn ngã lăn ra đất. Thắng kêu la liền oai oái vì chỗ vết thương bị động chạm, hắn liền trách móc. Sao thầy ác vậy chứ, ác như hổ vậy đó. Lão Hoàng gửi lệnh một tiếng lão đáp. Tao mà ác thì tao để mày chết từ lâu rồi chứ ở đó mà chữa bệnh, cho mày chừa cái tật hay cãi hay chiêu người khác. Đông lúc ấy Nghĩa từ dưới bếp chạy lên, gương mặt của hắn dính đầy cho khiến mấy người trên nhà cười bỏ lăn. Không hiểu có chuyện gì xảy ra cho nên hắn ngơ ngác rồi hỏi. Ba người bị làm sao vậy? Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, mau mau xuống tắm đi. Nghe vậy Lão Hoàng không cười nữa mà đá mạnh vào mông Thắng rồi quát. Không đi tắm thì còn ở đó mà cười. Thắng bị đá đau chỉ biết ấm ức đứng dậy đi ra chỗ tắm. Đi qua Nghĩa hắn còn không quên trêu. Hôm nay trông mày đẹp trai kinh khủng luôn ấy. Thế cả ba cứ nhìn mình cười lại thêm lời khen ngàn năm có một của Thắng. Nghĩa hoảng hốt ra soi gương thì tức sôi máu. Khi nhận ra cả gương mặt của mình bị cho bám đen xì cả mặt, hắn liền hét lớn. Tao cực khổ đun nước cho mày tắm mà mày dám nói tao vậy hả? Biết thế tao cho mày tự làm. Thắng cởi hết quần áo nằm thư giãn, mà kệ cho thằng bạn vẫn không ngừng chửi rủa. Hắn cứ như vậy cười thầm. Sau khi ngâm được hết 30 phút, hắn cảm thấy toàn thân của mình thoải mái hơn. Cảm giác đau nhức nơi bả vai cũng không còn nữa. Thôi được rồi, ngâm vậy là đủ rồi đó. Thầy Thắng ngủ quên trong bồn, Lão Hoàng tiến lại đánh thức. Vết thương trên bả vai không còn gì máu nữa, hay thâm sỉ như trước, lão liền gần gù hài lòng. Tốt lắm, không may là cứu chữa kịp thời. Thắng nghe vậy thì vui vẻ ra mặt. Hắn quật tay sang bên cạnh, lấy quần áo để mặc, nhưng kinh ngạc khi chẳng thấy chúng đâu. Hắn hoảng hốt ngó nhìn xung quanh thì bắt gặp gương mặt cợt nhả của thằng bạn thân đang đứng ngoài cửa ngó vào. Trên tay của Nghĩa là quần áo mà bạn ấy chị Hằng đã chuẩn bị sẵn. Thấy đã bị phát hiện, Nghĩa không những không sợ mà còn lè lưỡi làm trò khiêu khích. Cho chừa cái tật ăn cháo đá bát nhà mày nhé, chỉ có cười chuồng đi bạn thân yêu. Thắng tức lắm gương mặt đỏ gay, chân tay đập nước phành phạch. Thằng chó mày nhớ mặt tao đấy. Đoàn hắn quay sang Lão Hoàng rồi mách. Thầy cứ để nó hoành hành vậy sao thầy? Thầy phải làm chủ cho con chứ. Lão Hoàng nghe vậy thì ngoảnh mặt làm ngơ. Việc của chúng mày thì chúng mày tự đi mà giải quyết, ta không có quan tâm. Nói đoàn lão cứ như vậy đi ra bên ngoài, để mặc cho Thắng vẫn còn đang bất lực nằm trong bồn tắm. Thế vậy Nghĩa đắc chí cười khà lên khiến cho thằng bạn càng thêm tức giận. Hắn ngó ra bên ngoài khi không thấy ai liền nhảy phát ra, lao đến chỗ của Nghĩa cướp lấy quần áo. Nghĩa không ngờ sự việc này nên nhất thời không kịp phản ứng. Quần áo trên tay trực tiếp bị Thắng kéo mạnh, vì lực hơi quá cho nên Thắng ngã lăn ra sàn nhà. Còn Nghĩa thì cứ đứng trơ ra nhìn thằng bạn đang kêu lên oai oái. Vợ chồng anh Hàn nghe tiếng động liền chạy ra, thì đỏ mặt bởi tư thế quái gở của Thắng. Cả hai nhanh chóng rời đi trước con mắt không nói nên lời của hai cậu thanh niên trẻ. Thắng nhìn xuống phần thân dưới, cũng may quần áo đã che đi bộ phận quan trọng nhất. Hắn đỏ mặt nhanh chóng mặc quần áo vào rồi quay sang Nghĩa căm thù. Hôm nay mày chết với tao rồi thằng chó. Nét đoàn cả hai đánh nhau chạy khắp nhà. Nghĩa nhanh chân chạy về phía của Lão Hoàng cầu cứu. Thầy, thầy ơi, thầy cứu con chứ, cái thằng Thắng nó điên thật rồi. Mày bảo ai điên hả cái thằng kia? Thắng rít lên, chiếc chổi trên tay nhắm một đường phi thẳng đến chỗ của Nghĩa. Hắn nhanh chóng nấp xuống, lấy Lão Hoàng làm lá chắn, cán chổi xoay tít mấy vòng rồi đập thẳng vào đầu của Lão Hoàng, khiến tất thảy những người trong nhà đứng hình mất mấy giây. Lão Hoàng cầm chén nước trên tay chưa kịp uống đã bị cán chổi đập thẳng vào má, khiến cho Lão bất lực nhìn về phía hai thằng đệ tử. Chúng mày cút hết cho tao. Lão gầm lên một tiếng rõ to rồi nắm lấy cán chổi mà đuổi đánh hai thằng đệ tử mất nết. Cứ như vậy ngôi nhà của anh Hàn trở nên vô cùng náo nhiệt. Sau một hồi đánh cho đứa nào đứa nấy không còn sức mà cãi, thì Lão Hoàng mới thở dốc trở về phòng nằm ngủ. Thắng và Nghĩa do hoạt động quá nhiều cho nên cũng nhanh chóng tìm chỗ ngả lưng. Thắng vừa định đặt mông xuống giường thì Lão Hoàng đã bày hắn ra rồi đạo gắt. Mày nằm riêng ra một chỗ đi, nằm ngồi trên chiếu phải rắc thật nhiều gạo nếp nghe chưa? Thắng nghe vậy thì trợn mắt ngạc nhiên. Từ lúc về đến nhà hắn đã trải qua biết bao thứ, mà đến khi ngủ vẫn phải cực khổ đến như vậy khiến hắn không khỏi ấm ức. Thế đại đệ tử của mình vẫn ngơ ngơ như là bò đội nón, Lão Hoàng gay gắt cầm cây gậy gỗ bàn đẩy Lão đã chuẩn bị sẵn, chỉ thẳng vào mặt của hắn rồi quát. Còn không chịu đi. Thắng sợ hãi mau chóng rời đi, hắn vừa rớt gạo xuống sàn vừa đầm bầm. Tốn gạo quá trời là tốn. Tại mày ngu cho nên mới phải vậy chứ còn trách ai. Lão Hoàng buông một câu lạnh tanh rồi nằm xuống giường vắt tay đền chán suy nghĩ, tìm cách đối phó với những thế lực tâm linh đang bao vây lấy ngôi làng này. Cùng lúc đó ở bên ngoài đường một thân hình cao lớn đang chậm chậm bước đi, âm phong thổi đến nỗi mỗi lúc một nhiều. Những con vật nuôi trong làng con nào con nấy đều tìm chỗ lẩn trốn. Ba hồi gõ cửa vang lên rùng rã, bà Hoa đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào dưới đêm khuya thanh vắng. Đêm hôm thế này rồi ai còn gõ cửa không biết. Đoàn bà nói vọng ra bên ngoài, ai vậy? Bà gọi đến lần thứ ba nhưng tuyệt nhiên chẳng ai trả lời. Bà búi lại mái tóc cho gọn rồi toan ra mở cửa, nhưng chần chừ chùn bước. Giờ này còn ai ra ngoài hay là... Đang băn khoăn thì bà ngạc nhiên khi thấy một giọng nói rất quen thuộc phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Mẹ ơi, mở cửa cho con với, con Linh đây. Đó chẳng phải ai khác mà chính là tiếng của con gái bà. Lúc này đang làm việc dưới thành phố. Đã nửa năm nay cô không về nhà mà chỉ gọi điện hỏi thăm bà. Cho nên khi nghe thấy tiếng của con bà hơi có chút ngỡ ngàng, bà liền vội hỏi tay lục chìa khóa. Sao con lại về giờ này? Về thì phải báo trước cho mẹ chứ. Con nghe tin làng mình sẽ ra chuyện, cho nên con về xem thế nào. Gọi điện thoại mà mẹ không nghe. Máy của mẹ bị hỏng rồi. Bà đáp lại lời của con rồi nhanh tay tra chìa khóa. Tiếng cha chìa kêu lên leng keng, cánh cửa được mở ra. Đúng lúc ấy như nhận ra điều gì, bà Hoa liền giật mình ngỡ ngàng hỏi. Sao nó biết trên này gặp chuyện, mẹ đâu có báo tin gì cho con biết đâu. Nhưng không đợi cho bà chờ lâu, cánh cửa phía trước đã mở toang. Bà liền trợn mắt sợ hãi khi nhìn vào người đối diện. Mày... Bà chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay rắn chắc nắm chặt cổ của bà bóp chặt. Sau đó giọng nữ man dợ đầy mị hoặc vang lên. Mẹ ơi, con đói rồi. Cánh cửa gỗ yếu ớt đóng sầm lại. Cùng lúc đó tiếng chốt đồng loạt chu lên, khiến cho ai nấy đều lơm lớp lo sợ chuyện không hay sẽ đến với gia đình của mình. Sáng hôm sau, những người phụ nữ thấy lạ, không thấy bà Hoa ra tắm chuyện như mọi khi. Mọi ngày bà Hoa đều ra chợ bán rau từ sớm, ấy vậy mà hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi của bà đâu, khiến cho họ không khỏi ngạc nhiên. Một người thắc mắc nói ra và nhanh chóng một người khác cũng chen vào. Đêm qua chó chủ ghê quá, có khi nào là con quỷ nó lộng hành không hả mấy bác? Đúng đấy, chó chủ thảm não mà tôi đâu có dám ra ngoài, sợ con quỷ kia bắt mất thì lại khổ, buồn đi vệ sinh lắm mà đâu có dám đi. Bây giờ một bác lớn tuổi hơn tên Quỳnh mới lên tiếng. Ô hay, sao nay bà Hoa đi đâu không thấy ra đây với chị em mình? Hôm qua tôi còn đặt trước mấy mớ rau, bà ấy tươi cười lắm cơ mà. Hai người đàn bà còn lại bấy giờ mới nhận ra. Nói mới để ý, hay là bà ấy bị ốm? Tôi ở nhà có một mình không biết gì mà lần. Đứa con gái thì cứ đi biển biệt, hay là chúng ta tới đó xem. Bà Chi cho ý kiến rồi nhanh chóng cả ba người liền về nhà bà Hoa. Đến nơi bà Hanh liền nhanh chóng gọi cửa. Bà Hoa ơi, có nhà không? Tiếng gọi vang lên đều đều, hết người này đến người khác gọi. Nhưng đợi đến 5-10 phút không thấy ai trả lời, khiến cho họ càng sinh lo lắng. Bà Quỳnh nhìn vào trong nhà thấy cửa nhà chỉ khép chứ không đóng. Lạ nhỉ, bà này đi đâu có bao giờ quên chìa khóa mà sau này gọi mãi không thấy ra. Nhưng rồi bà lại lắc đầu ngoài ngoại vì bà Hoa là một người vô cùng cẩn thận. Đi đâu cũng phải đóng cửa đàng hoàng, sẽ không bao giờ lăng toảng như vậy. Đoàn cả bà đánh liều đi vào bên trong vì sợ rằng bà Hoa bị thế nào không hay. Mà cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, cả ba người đều ho lên sặc sụa vì một mùi hôi tanh lợm giọng đang phát ra. Bỗng nhiên bà Hành hét lên đầy kinh hãi, rồi đưa tay xì xuống mặt đất rồi lắp bắp. Máu kìa, sao lại có nhiều máu thế này? Nhận thấy điều không hay, ngay lập tức bà Quỳnh lên tiếng. Các bà ở đây trông chừng để tôi đi gọi mọi người sang. Lúc này hai người còn lại đang nhũn như con chi chi, nhìn vào vết máu để lết trên nền dẫn vào phòng của bà Hoa. Nhanh chóng căn nhà của bà chật kín người. Trường làng thầy trò của lão Hoàng cùng với người dân quanh đó nhanh chóng đi đại hiện trường. Vừa đến nơi lão Hoàng đã kêu lên. Có mùi oán khí, e rằng tính mạng của bà ấy... Lão Hoàng ngập ngừng, sau đó nhìn lên phía trên căn nhà rồi lắc đầu cảm thán. Có rất nhiều khí đen thoát ra, là màu của oán khí. Chắc chắn người này chết rất tức tưởi. Mọi người nếu ai yếu bóng vía không nên vào nhìn đâu. Lão quay sang nhìn tất thảy dân làng đang bu kín cả căn nhà. Mọi người nghe vậy thì giật mình. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng vì sự tò mò cho nên sợ hãi đến đâu, họ cũng cố nán lại để xem cho bằng hết. Ông Toàn trưởng làng dẫn theo đoàn người đi vào bên trong căn phòng. Trước mắt chỉ là một khoảng không tối tăm. Cả gian nhà đóng kín cửa khiến cho bên trong lờ mờ không thể nhìn rõ. Ai đó biết công tắc điện ở đâu không? Thắng hỏi và nhanh chóng đường bằng hành đáp lời. Tôi biết, để tôi vào tìm. Sau đó bà nhanh chóng đi vào bên trong. Cùng lúc đó có tiếng mở cửa vang lên. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khiến không gian trở nên bớt lạnh lẽo hơn. Tiếng của bà Chi hét lên đầy sợ hãi. Những người xung quanh lo lắng vội hỏi. Sao thế? Tôi vấp phải cái gì đó thì mọi người đừng lo. Công tắc điện được mở lên làm sáng choang cả căn phòng. Nhưng ngày sau đó mọi người lại được một phen kinh hoàng. Trên mặt đất bà Hoa đã bị phanh ra thành từng mảnh. Thiệt óc vàng già tứ tung, làm cho ai nấy đều kinh tởm. Hồi này hết bà Chi càng bàng hoàng hơn khi nhận ra thứ mình vừa vấp phải chính là cái đầu đang trần trừng mắt của bà Hoa. Cái đầu đã hoàn toàn bị cắt lìa khỏi cơ thể. Trên miệng còn chảy ra những dòng máu đen sì. Khắp nơi đều là những tảng thịt nham nhở như bị ai đó cắn xé. Từ bên ngoài họ nghe rõ tiếng nôn thốc nôn tháo của người nhẹ vía. Thậm chí còn có người ngất đi vì quá hoảng sợ. Thầy Hoàng tiến lại, lão nhìn chăm chăm vào cái đầu lâu của người đàn bà xấu số. Thắng và nghe thấy vậy thì khiếp vía. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tới như vậy. Ông Toàn cùng vợ chồng anh Hàn lắp bắp không nói nên lời. Lại một người nữa trong làng ra đi, nhưng không được toàn vẹn thi thể. Ông Toàn quỳ sụp xuống đất ấm ức khóc. Ông trời ơi, tại sao đối xử với làng chúng tôi như vậy? Mà kể cho tiếng than khóc ỉ ôi vang lên khắp căn nhà, lão Hoàng từ từ vuốt mân cho chiếc đầu đầy kinh dị. Là quỷ nhập tràng, kẻ kia đã xuất hiện rồi. Tất cả mọi người đều xứng lại vì chẳng ai còn lạ gì với cái cụm từ quỷ nhập tràng. Ai nấy đều lo sợ đến tái mét mặt mày, ông Toàn lo lắng nói. Thầy, xin thầy hãy giúp bản ta. Ông đừng có lo, ta nhất định sẽ giúp nhưng cần có thời gian. Trước mắt mọi người hãy giúp người nhà của bà ấy tổ chức buổi tang lễ. Bà ấy còn có người thân nào không? Có, còn có một người con gái. Bà Quỳnh vừa sụt sịt khóc vừa đáp lại. Lão Hoàng nghe vậy thì liền nói. Vậy thì mau chóng gọi cho cô ấy về. Tốt nhất là đừng để nhìn thấy xác của mẹ cô ta trong tình trạng như vậy. Nói đoạn lão Toàn bước đi thì bất ngờ bà Chi lên tiếng trách. Sao ông nói cháu lá bùa trước cửa sẽ trừ được tà ma, tại sao bấy lại chết thảm như vậy? Không để cho lão phải giải thích, Anh Toàn lúc này liền chen vào kể lại câu chuyện bà Hoa không chịu nhận bùa, còn lên tiếng xúc phạm thầy. Nghe vậy mấy người hôm trước không nhận bùa nháo nhào cả lên để xin. Họ sợ rằng không lâu sau sẽ đến phiên họ bị xé xác như vậy, nếu như không có lá bùa giúp đỡ. Bà Chi nghe xong liền xấu hổ toan đi xin lỗi lão Hoàng, thế nhưng lão đã đi mất tâm từ bao giờ. Thắng và Nghĩa sau khi lườm bà Chi đến cháy cả con mắt, như thể đang cảnh cáo kẻ không biết điều này. Dân làng theo lời của lão Hoàng liền mau chóng gọi người con gái duy nhất tên Linh của bà Hoa về để đưa tang mẹ. Thấy mẹ của mình chết thảm, chị Linh khóc vật vã thảm thiết, khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. Kể từ đây chị Linh chỉ còn một mình trên cõi đời này. Nhiều người không tránh khỏi chị mải mê kiếm tiền, không gần gũi mẹ. Để bây giờ bà Hoa lại ra đi, lại bày ra một bộ mặt đau khổ đến như vậy. Chị Linh nghe thấy hết những lời nói đó, nhưng chị không quan tâm. Chị khóc lóc đến chỗ của lão Hoàng rồi van xin. Là ai? Ai đã giết mẹ của cháu? Mong thầy hãy trừng trị kẻ ác khiến hắn chết không toàn thây. Lời oán hận của chị vang lên trong đám tang. Thấy chị đau đớn như vậy, dù rất muốn an ủi, nhưng mọi người cũng đành bất lực. Tiếng cảnh trống vang lên đầy não lòng. Vậy là chỉ trong vòng một tháng gần đây đã diễn ra 4 cuộc tang tóc, tất cả đều khiến cho những người khác phải ớn lạnh đến cả sống lưng. Nhưng dường như kẻ thù ác vẫn chưa thực sự muốn dừng tay, mà luôn rình rập quanh ngôi làng nghèo nàn này. Ai nấy đều căm phẫn tột độ, chỉ muốn trực tiếp giết chết những kẻ xấu xa kia. Thế nhưng mà ngoài việc ngồi đây than vãn thì họ chẳng làm được việc gì. Lúc này trong nhà của vợ chồng chị Hương, chị đang không ngừng gõ vào cánh cửa trong phòng, nên người chồng vẫn thường nhốt mình ở trong đó. Anh Thanh, anh ra, em có chuyện muốn nói. Cái gì? Anh Thanh liền trả lời cộc lốc với một chất giọng cáu gắt. Bà Hoa mới mất, anh sang xem nhà họ giúp đỡ đi. Con cái bà không có về được, chúng ta cũng nên... Chưa nói hết câu thì bên trong đã cáu gắt đáp lại. Tiếng đồ đạc rơi vỡ lại một lần nữa vang lên. Bà ta chết thì mặc xác bà ta, liên quan gì đến tao? Mày chỉ có lắm sự. Chị Hương nghe thấy như vậy, chị Hương giật mình khi nhận ra cách xưng hô có phần thay đổi của chồng. Kể từ khi mà lấy nhau đến giờ cũng đã 10 năm, có bao giờ thay đổi... Mà có mấy khi anh ấy xưng mày tao với chị bao giờ đâu. Vậy nên việc anh Thành đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cho chị không khỏi bị bất ngờ. Dù rất tức giận, thế nhưng chị vẫn nhẫn nhịn nói vào bên trong. Hồi trước cha mẹ mất, bác ấy là người năng nổ giúp gia đình của mình nhất. Sao bây giờ anh lại nói như vậy chứ? Anh không thấy bản thân mình vô tâm quá sao? Chị vừa dứt lời thì từ bên trong có tiếng đập phá đồ đạc mạnh bạo vang lên. Mày có im đi không? Cút! Nhưng mà lạ thay, một lần này trong câu nói của chồng chị còn nghe được cả giọng nói của một người phụ nữ nào đó. Chị toàn hỏi cho ra nhẽ nhưng rồi lại thôi. Chị nghĩ rằng bản thân của mình nghe nhầm, và nếu như còn cố tình làm phiền chồng thêm, anh ta sẽ phát điên lên mất. Biệt tính nết của chồng đã thay đổi và cũng không có cách nào hơn. Chị Hương đành phải ngậm ngùi đi ra chỗ khác. Ở bên trong anh Thanh vẫn gầm gừ như một con thú dữ. Con quỷ trong người không ngừng rít lên, tiếng nhai nhóp nhép vang lên đầy ghê sợ. Đúng là con đàn bà phiền phức. Đám tang của bà Hoa nhanh chóng trôi qua. Được sự đồng ý của chị Linh, dân làng quyết định hòa táng thân xác không còn nguyên vẹn của bà. Tang lễ được gói gọn trong một ngày, cho nên sau khi đưa cho cốt của bà Hoa về nhà, ai về nhà nấy. Một số ít người họ hàng thân quen quyết định ở lại để an ủi chị Đinh vì sợ rằng chị nghĩ quẩn. Nhiều người khuyên chị mau chóng rời đi để tránh họa sát thân, nhưng mà chị không chịu. Và lại cũng đã từng có nhiều người muốn rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi làng thì đã bị giết. Nói tóm lại là vào thì dễ, nhưng ra thì lại khó. Ba thầy trò của lão Hoàng cả ngày tụng kinh siêu độ cho vong linh oán hận của bà Hoa, cho nên vô cùng mệt mỏi. Lão Hoàng ngồi bệt trên bàn uống nước đăm chiêu, nhìn ra ngoài đường đang dần chìm vào trong bóng tối. Thầy đang nghĩ gì vậy? Anh Hàng đặt một đĩa hoa quả lên bàn rồi từ tốn hỏi. Lão Hoàng cau mày, lão nhét miếng ổi to vào miệng rồi nhai ngấu nghiến. Điều bộ ăn uống như thể là người sắp chết đói đến nơi. Sau khi nắm năng lượng đầy đủ, lão mới quay sang anh Hàn. Làng này xưa nay có người chết oan hay gây ra nghiệp nặng gì không? Thầy nói vậy là có ý gì cả? Lão Hoàng liền tặng lưỡi giải thích. Người này ra tay quá ác độc, chắc chắn phải có thâm thù đại hận gì với dân làng thì mới làm nên những cái chuyện như vậy được. Ý của thầy là làng chúng cháu đã xảy ra chuyện gì đó khiến cho họ oán hận. Đúng vậy. Lão Hoàng gật đầu biểu thị lời nói của anh Hàn là hoàn toàn chính xác. Anh Hoàn lúc này suy nghĩ lúc lâu, rồi anh cau mày rồi đáp lại. Cháu sống ở đây cũng đã 30 năm, nhưng chưa hề thấy dân làng làm gì với ai, đến mức khiến cho họ phải căm thù cả. Ngay cả việc người làng cãi nhau còn hiếm, huống chi là thâm thù đại hận. Chị Hằng từ đâu tiến đến nói chen, anh Hàn nghe vậy thì giật mình, anh liền trả lời. Chúng ta luôn sống trong làng, chứ có đi đâu mà biết được. Nhưng chị Hằng lại lắc đầu. Nếu không nó xảy ra trước lúc chúng ta sinh ra thì sao? Bố mẹ em và anh đều mất từ sớm. Họ không kể cho chúng ta nghe chuyện gì, nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Đúng vậy. Lão Hoàng liền reo lên. Đoàn lão quay sang hai vợ chồng anh Hàn. Không biết trong cái làng này còn có người cao tuổi nào sinh sống không à? Nếu còn thì sáng mai chúng ta sẽ đến hỏi thăm là rõ. Anh Hàn liền lập tức đánh bộ một cái, như thể nhận ra một điều gì đó, anh liền nói. Còn cô dân ở đây khoảng độ năm nhà đó thầy, cô ấy năm nay cũng ngoài 70. Nhưng mà không còn minh mẫn như trước, không biết là còn nhớ gì không nữa. Nghe anh nói như vậy thì lão Hoàng liền hơi thất vọng, nhưng còn nước là còn tát. Không biết chừng khi mà lão đến nói chuyện, dưới hào quang chói lóa xoáy ca của lão, thì cô ấy sẽ minh mẫn hơn thì sao? Lão thở dài để nhẹ nhõm, và cuối cùng thì cũng có một tia hy vọng để tìm ra kẻ đứng sau tất cả. Bây giờ trong ngôi nhà, người lạ mặt mặc đồ đen đang đứng trước một chiếc gỗ quan tài được đặt ở giữa phòng. Giọng nói thả thiết vang lên giữa bầu không gian tăm tối, sau đó là một chàng cười đầy man dợ. Sớm thôi sẽ được đoàn tụ với nhau, cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi, ta cũng chờ được cho đến ngày hôm nay. Con cưng thì đứng yên ở bên cạnh không nhúc nhích, trên cơ thể của nó lỗ chỗ những vết thương do cuộc chiến hôm trước để lại. Lúc này kẻ lạ mặt đưa dao lên rạch một đường trên tay trái, hắn bước lại gần con cưng thi, chừng tiếp đưa máu của mình đổ lên miệng của nó. Ngay lập tức cơ thể của nó run rẩy như đang nhắm nghiền, trần trừng lên rồi nhắm lại ngay tức khắc. Những vết thương nhỏ màu trắng lành lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Cùng lúc đó thì vong quỷ đột nhiên xuất hiện, nó hướng ánh mắt tức giận nhìn về phía người áo đen kia rồi rít lên. Tưởng thế nào vẫn là để cho chúng nó chạy thoát, ông thực sự khiến cho tôi thất vọng đấy. Ngài áo đen hừ lạnh một tiếng rồi mỉa mai. Chẳng phải cô mới là người chạm mặt chúng đầu tiên, nhưng không thể giết được bọn chúng. 1 9 1 10 cả thôi. Con nước quỷ nghe vậy tuy không vui nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nó tiến về có quan tài đang nằm im giữa nhà. Làm tất cả những việc kinh khủng này cũng chỉ vì một lý do vô cùng là ngu ngốc, thực sự khiến cho ta cảm thấy buồn cười đấy. Ngài áo đen lập tức tiến đến, hắn ta lập tức tiếp cận vong quỷ lại gần chiếc quan tài, giọng nói đe dọa rít lên từng tiếng. Đừng quên vị trí của mình nằm ở đâu, nếu cô dám phá hỏng chuyện tốt của ta thì đừng có mà trách. Nói đoạn hắn liền dùng tay không đẩy mạnh về phía con quỷ phía trước. Quỷ nữ bị đánh bất ngờ chỉ kịp hét lên một tiếng rồi im lặng. Nó hướng ánh mắt giận dữ nhìn về phía người lạ mặt kia. Cái áo đen từ từ buông chùm xuống đầu, ánh mắt của hắn đã vặn lên những tia máu đỏ. Tao có thể đưa mày sức mạnh của ngày hôm nay thì tao cũng có thể lấy lại. Nếu như mà một lần nữa dám can dự vào chuyện của tao, không chỉ là một cái đánh nhẹ nhàng này đâu, mày mau cút đi đi. Con quỷ vô cùng ấm ức, nhưng biết mình không phải là đối thủ của kẻ kia, cho nên chẳng dám manh động. Thế con quỷ nữ đã đi, Lão tiến về phía con cương thi, tháo bùa rắn trên trán của nó xuống. Bàn tay của lão linh hoạt bấm chỉ quyết, nhưng miệng thì thầm những câu thần chú. Con cương thi run lên bần bật rồi từ từ di chuyển. Lão nhìn nó nhếch miệng lên cười một cách đắc chí. Mau đi dạy dỗ chúng một bài học đi, con yêu của ta. Lão Hoàng đang nằm gãi chân xoành xoạch, thì từ trong không khí lão người thấy mùi hôi từ đâu phát ra, khiến cho lão bật dậy hoảng hốt. Nhưng mà chỉ trong chốc lát nó biến mất như chưa từng xuất hiện. Lão từ từ bò về phía cửa sổ, hé mắt nhìn ra bên ngoài thì không phát hiện thấy sự gì lạ, khiến cho lão không khỏi hoang mang. Quái lạ, rõ ràng mình người thấy mùi cương thi cơ mà. Lão nằm xuống giường mà vẫn không khỏi thắc mắc. Nhưng rồi lão nghĩ do bản thân bị ám ảnh quá mức đầm già sinh ra hoang tưởng, cho nên không nghĩ ngợi gì nhiều mà đánh một giấc ngủ thật say. Sáng ngày hôm sau đến 9 giờ thì ba thầy trò lão Hoàng mới lờ mờ tỉnh giấc. Sau khi đi vệ sinh xong xuôi thì cả ba liền giật mình bởi tiếng la hét của người hàng xóm. Chị Hằng nghe tiếng la liền lập tức chạy sang. Đến nơi thấy bà Lan đang ngồi khóc tu tu bên cạnh chuồng gà, chị liền chạy đến rồi hỏi thăm. Có chuyện gì vậy bác hả? Bây giờ lão Hoàng cùng hai đệ tử cũng mới đến nơi. Lão phát hiện thấy người trong mộng khóc thì xót xa lắm. Lão gấp gáp đi vào bên trong, phát hiện đàn gà hơn chục con đã bị chết sạch. Cơ thể của chúng teo tóp lại, chứng tỏ đã bị rút hết máu. Bà Lan tức tẩy dẫy lên đành đạch. Ôi rồi ôi, làng nước ơi ra đây mà xem, cả năm mới nuôi được mấy con gà mà nỡ lòng nào con quỷ kia nó giết hết sạch. Đoàn bà ta lao đến chỗ của lão Hoàng mà trách móc. Sao ông bảo rằng muối gạo là an toàn cơ mà? Lão Hoàng bị người trong mộng túm lấy nhất thời không nói nên lời. Thắng và Nghi thích vậy thì liền tiến lên gỡ tay của bà ta ra rồi gắt. Thế bà dắt quanh chuồng gà không, lo cho mối bản thân mình còn trách được ai? Bây giờ bà Lan mới nhớ ra, đúng là bản thân mình chỉ dắt xung quanh chỗ mình ở mà không có dắt quanh chỗ chuồng gà chuồng chó gì cả. Được một lúc thì bà ta lại dấy nảy lên khóc lóc đầy thương tâm. Bây giờ lão Hoàng mới lên tiếng mà an ủi. Nhất định tôi sẽ trả thù cho bà đừng có khóc nữa, khóc mãi trông xấu lắm. Dứt lời bà Lan liền nín khóc. Bà ta đưa tay lên sờ soạng gương mặt của mình một lúc rồi nín khóc. Thế vậy lão Hoàng cười cười vất tay ra hiệu cho hai thằng học trò. Hai đứa bay đem chỗ gà này chất đống rồi chôn đi, để vậy bốc mùi gây ô nhiễm không khí. Sao cơ? Cả hai liền ngạc nhiên hỏi lại. Lão Hoàng trợn mắt lên nhìn. Không chúng mày thì ai? Chẳng lẽ để bà Hà yếu liễu đào tư đi đào? Thôi đừng có nói nhiều, mau làm đi. Nhưng mà con vẫn chưa khỏi bệnh. Thắng ôm vài riêng gì mà tỏ ra thống khổ. Thế vậy Nghĩa cũng lăn đồng ra giật giật như thằng động kinh. Lão Hoàng thấy hai thằng giờ trò thì liền gắt. Thôi đi, vừa nãy còn vết sạch nồi cơm với ốm đau cái gì, đừng có mà làm trò, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Nói đoạn lão cùng bà Hà và chị Hằng đi vào trong nhà. Vừa đi lão vừa an ủi bà Hà khiến hai thằng đệ tử ngứa cả mắt. Cả hai vừa mang sắc gà vừa oán thù thầy của mình mê gái mà quên đi tình nghĩa thầy trò. Bây giờ Thắng mới để ý đến xác chết của những con gà, hắn liền lên tiếng thắc mắc. Mà sao chỉ có mỗi lỗ trên cổ của con gà thôi nhỉ? Nếu như cương thi thì cắn phải có hai lỗ chứ. Nghĩa nghe vậy thì bật cười. Hôm trước mày đã may cái răng nanh của nó rồi đấy thôi. Công nhận là chân của mày khỏe thật đấy, đánh gãy cả răng của con cương thi cơ mà. Được Nghĩa nhắc lại, bây giờ Thắng mới nhớ lại những việc mình làm hôm trước. Bây giờ nghĩ lại hắn mới thấy mình quá là liều. Chân tự dưng mềm nhũn cả ra vì không thể tin nổi bản thân lại dũng cảm đến mức oánh nhau sống chết với con cương thi như vậy. À đấy, mày còn đánh tao rách cả áo ngực của nó nữa cơ mà. Nghĩa cười tiếp tục lên tiếng. Thắng nghe vậy thì đỏ mặt tí tai. Lúc đấy nhắm mắt nhắm mũi mà đánh thôi, chứ có biết cái quái gì đâu. Mà thành cương thi rồi thì ngại với ngần gì nữa. Cứ như vậy cả hai nói chuyện với nhau, đến khi chôn xong gà thì mới mệt nhọc lê thân xác tàn tạ về nhà. Nhìn thấy lão Hoàng vẫn còn đang ngồi tâm sự với bà Hà, cả hai đứng dàn hàng chiếc cầm. Thằng huyết sáo ra hiệu cho lão Hoàng nhìn, rồi cả hai giang tay đầm vành vạch như là chim, khiến cho lão chột dạ khép chặt nách lại, để thứ mùi quyến rũ kia không phát ra mà xua đuổi tình yêu của lão nữa. Thế hai thằng vẫn còn đang nhợn nhơ trước mặt, lão Hoàng vội vàng từ biệt bà Hà rồi lao ra ngoài. Thế vậy Thắng và Nghĩa cũng chạy nhanh về nhà, miệng hoác ra cười lớn vì đã khiến cho lão Hoàng tức giận. Chả được cục tức sướng ghê. Thắng liền cười lên khoái chí nhưng ngay lập tức đã ngậm miệng lại, thân thể nhanh nhẹn tránh gọn sang một bên khi nhìn thấy cái dép đang một đường bay tới. Nghĩa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị cái dép đánh thẳng vào mặt, làm cho hắn hoang mang tột độ. Thế vậy Thắng cười khoái chí, đang định khiêu khích thằng bạn vì cái tội ngu thì ngay lập tức á khẩu vì lão Hoàng đang phong phong chạy đến. Chiếc dép còn lại cũng được lão vận lực ném thẳng. Lần này Thắng không kìm tránh né liền ăn trọn cái dép vào mặt, khiến cho hắn đau đứng. Nghĩa cũng chẳng khá cầm gì hơn, cả hai ôm mặt kêu lên thảm thiết vô cùng. Lão Hoàng thở dốc đi tới, lão xỏ hai cái dép vào chân, tay chống mạnh rồi cất tiếng. Thế quá nhẹ, lần sau còn làm phiền tao kiếm vợ thì đừng có trách. Thắng ngước mặt nhìn lão đầy vẻ tức giận. Về làng còn mách bà bán cá cho thầy hết tán gái mới thôi. Nói đoạn cả hai chạy nhanh vào trong nhà không dám ở lâu vì sợ bị lão đánh thì toi mạng. Lúc này như nhớ ra điều gì, lão Hoàng gấp gáp đi nhanh ra sau nhà, khiến cho những người còn lại được phèn hú hồn hú vía. Thấy thái độ gấp gáp đó của lão, Thắng và Nghĩa liền phanh lại đổi hướng chạy theo. Thầy lão đang đứng trước cửa sổ, cả hai không khỏi thắc mắc. Thầy ra đây làm gì vậy, có gì lạ sao? Lão Hoàng quay sang nhìn tất thảy bốn người vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói. Mọi người nhìn chỗ này xem. Nói đoạn lão chỉ tay xuống dưới nền đất, xung quanh được rắc gạo và muối, nhưng chiếc cửa sổ trong muối gạo ấy đã cháy đen. Nghĩa kinh ngạc rồi hỏi, chuyện này là sao vậy thầy? Lão Hoàng liền tặc lưỡi, vậy là hôm qua ta đã không hề đoán nhầm, còn cương thi kia thực sự đã đến đây. Cương thi? Những con người còn lại đều đồng loạt cất lời, ai nấy đều vô cùng hoang mang. Lão Hoàng gật đầu khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, thật không ngờ nó dám đến đây. Chắc chắn kẻ kia sắp hành động, cho nên mới mạo hiểm như vậy. Không được, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ lạ mặt đó mới được. Nói đoạn lão liền nhìn sang anh Hàn rồi nói, cậu mau dẫn tôi đến nhà cụ Dần kia, không có thời gian để chậm trễ nữa đâu. Anh Hàn nghe vậy thì nhanh chóng dẫn lão sang nhà bà cụ. Gặp đường cả hai gặp ông Toàn đang hớt hải chạy tới. Vừa nhìn thấy hai người, ông đang lên tiếng hỏi, tôi nghe nói cả nhà bà Hà chết sạch, thế người có bị sao không? Anh Hàn từ tốn rồi đáp, không sao bác cả, mọi việc cũng xử lý xong rồi. Lão Hoàng thấy ông Toàn lo lắng cho bà Lan như vậy, lại đâm ra ghen tuông. Lão khinh khỉnh nhìn ông Toàn đang thở dốc. Lão biết ông Toàn mất vợ từ lâu, cho nên cũng có ý đề phòng. Biết đường hai người sắp đến nhà cụ Dần, ông Toàn cũng muốn đi theo. Trên đường đi chỉ có anh Hàn với ông Toàn là nói chuyện, còn lão Hoàng im phăng phắc như thể gặp phải người mình ghét cay ghét đắng vậy. À đúng rồi bác Toàn, bác sống ở đây lâu có biết làng mình từng xảy ra những việc gì nghiêm trọng không? Anh Hàn liền quay sang hỏi ông Toàn vì ông là trưởng làng, cũng đã khá nhiều tuổi cho nên anh nghĩ rằng có thể là ông biết chuyện gì đó. Nhưng rồi anh lại thất vọng khi nhận ra cái lắc đầu ngơ ngác của ông. Không, làng mình trước nay yên bình lắm, chẳng xảy ra chuyện gì. Ông vừa dứt lời thì cả ba cũng đã đến nơi. Trước sân nhà một người đàn bà đang chạy theo một cụ bà khác kêu lớn. Mẹ, mẹ ăn cơm rồi đi đâu thì đi, mẹ đừng có chạy nữa được không? Ông Toàn đẩy cửa bước vào bên trong, thấy có người đến, người đàn bà dừng lại nhìn ra bên ngoài. Ơ bác Toàn, có chuyện gì hay sao mà bác đến nhà em sớm vậy? Ông Toàn tươi cười rồi đáp, cô đang cho bà ăn cơm đấy hả? Vâng, nhưng mà khổ quá bà có chịu ăn đâu bác. Người đàn bà khó nhọc đáp lại. Bấy giờ anh Hàn và lão Hoàng mới bước vào bên trong. Anh Hàn nhìn lão Hoàng rồi giới thiệu, đây là thầy Hoàng, chắc bác cũng biết rồi, còn đây là bác Thơm, bác là con dâu của cụ Dần đấy thầy. Bà Thơm nghe vậy thì liền súng xít chào hỏi, nhất là với người đã giúp đỡ dân làng nhiều như lão Hoàng thì bà lại càng thêm chân quý. Lão Hoàng đánh ánh mắt nhìn sang bà cụ Dần vẫn còn đang lang thang đi khắp sân. Vừa đi bà vừa ngắt nghêu ngao như một đứa trẻ lên năm vậy. Lão ngập ngừng lên tiếng, không biết rằng với tình trạng này bà cụ có còn đủ minh mẫn để cung cấp thông tin cho lão nữa không. Ông Toàn cũng đã nói hết ý định của mọi người cho bà Thơm nghe, nhưng bà tỏ ra ái ngại vô cùng. Mẹ em bây giờ có còn khỏe mạnh như trước nữa đâu, e rằng chỉ khiến mọi người thất vọng mà thôi. Nói đoạn bà tiến đến gần mẹ của mình, ghé sát vào tai của bà cụ rồi nói, có ông trưởng làng muốn tìm mẹ hỏi chút chuyện. Bà cụ ngơ ngác nhuyễn miệng cười, hàm răng đâm móm gần hết. Tao ăn cơm rồi, không cần cho tao ăn nữa đâu. Bà Thơm chép miệng, bà lại hét lớn thêm lần nữa, nhưng lần này bà chỉ tay về phía của ông Toàn. Ông trưởng làng đến tìm mẹ hỏi chuyện. À, ông trưởng làng. Hai mắt của bà sáng rực cả lên, bà nhau mắt từ từ bước đến gần sờ soạng gương mặt của người đối diện. Thằng Toàn đấy hả? Sao bây giờ mới đến thăm tao? Không phải, mẹ sợ nhầm người rồi. Bà Thơm ái ngại nhìn lão Hoàng đang bị mẹ mình véo mũi véo tai. Lão cũng chẳng lấy làm tức giận, chỉ vội vàng lùi ra đằng sau. Bây giờ ông Toàn mới đến, nắm lấy chặt bàn tay nhăn nheo của bà cụ. Ấy chết, cháu vẫn đến thăm thường xuyên mà. Thế nhưng bà có nhớ cháu bao giờ đâu, có khi còn cầm gậy đuổi đi nữa mà. Bà cụ nghe vậy cười khà, gương mặt phúc hậu nhìn rất dễ mến. Thế mày hỏi tao chuyện gì? Bà cụ bất chợt lên tiếng, lúc này lão Hoàng mới lên tiếng đáp. Bà có biết làng mình từ trước đến nay xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không? Hỏi một lúc vẫn chẳng thấy bà cụ trả lời, lão gọi thêm mấy lần nữa thì bà dần đột nhiên bật khóc. Toàn thân của bà run rẩy như thể gặp điều gì xúc động. Thế vậy bà Thơm liền hoảng hốt an ủi. Mẹ sao vậy? Mẹ bình tĩnh đi, họ chỉ hỏi vậy thôi. Bà cụ càng nghe tiếng người lại càng trở nên hoảng loạn. Bà quỳ sụp xuống đất ôm mặt vô cùng hoảng loạn. Chết, người chết, nó chết rồi, cứu tôi với. Bà cụ hét lên những câu vô nghĩa khiến cho ai nấy đều vô cùng hoang mang. Ông Toàn cúi xuống nắm chặt bàn tay của bà cụ, ánh mắt kiên định nhìn vào cặp mắt đã lờ đờ của bà cụ. Bà nói ai chết, sao lại chết? Bà dần nhìn thấy ánh mắt đó của ông Toàn thì lại càng trở nên sợ hãi. Toàn thân giật lên mấy cái rồi lịm đi. Lão Hoàng hoảng hốt vội chạy đến, tay của lão linh hoạt ấn những huyệt quan trọng trên cơ thể của bà lão. Bây giờ toàn thân của bà dần mới không co giật nữa, nét mặt cũng đã thư giãn hơn hẳn so với bà nãy. Thế tình trạng bất ổn đó của bà cụ, lão Hoàng cũng không gượng ép gì thêm. Lão đứng dậy ra hiệu cho anh Hàn đi về, để ông Toàn cùng bà Thơm ở lại chăm sóc cho bà cụ. Đi được một lúc, lão nhìn trước ngó sau, khi nhận thấy không có ai ở gần, lão mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh Hàn. Anh có thấy ông Toàn rất lạ không? Anh Hàn lắc đầu, không, có chuyện gì sao thầy? Lão Hoàng thở dài, ban nãy khi nhìn vào mắt của ông Toàn, lão nhận thấy ánh mắt đó không phải là sự lo lắng dành cho người đang gặp nguy hiểm như bà dần, mà đúng hơn đó là một ánh mắt đe dọa, một sự cảnh cáo. Điều đó khiến cho lão vô cùng khó hiểu. Tại sao vừa mấy giây trước thôi còn quan tâm nhau như người nhà, mà chốc lát lại như kẻ thù truyền kiếp gặp nhau vậy? Không có gì, mà này anh dẫn tôi qua nhà ông Toàn được không? Chẳng phải chúng ta vừa gặp ông ấy? Anh Hàn khó hiểu hỏi lại, lão Hoàng liền đáp. Tôi có một số thắc mắc cần giải đáp, anh cứ làm theo lời tôi nói là được. Nhận thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của lão, anh Hàn không thắc mắc gì thêm mà liền đi trước dẫn đường. Ngôi nhà của ông Toàn nằm biệt lập ở rìa ngoài ngôi làng. Vẻ hoang sơ nghèo hút khiến cho người yếu bóng vía một mình đến đây, kể cả vào ban ngày cũng không khỏi dùng mình hoảng hốt. Nhìn ngôi nhà cấp 4 khá khang trang của người trưởng làng, anh Hàn tự hào nói. Hồi trước đây chỉ là một mảnh đất hoang không ai dòm ngó, nhưng nghe nói khi vợ mất, anh Toàn đã chủ động xin lại mảnh đất này để làm ăn. Không lâu sau, nhờ sự tỉ mỉ và kiên trì của mình, ông đã xây dựng được một ngôi nhà mà ai ở đây cũng ao ước. Lão Hoàng nhìn ngôi nhà cô độc nằm giữa bãi đất hoang, đằng sau có một mảnh vườn khá rộng cùng chuồng trại chăn nuôi gà lợn, thì lấy làm ngạc nhiên. Một mình ông Toàn lại có thể cán đáng hết tất cả chỗ này thì cũng không phải là dạng vừa. Lão quay sang hỏi anh Hàn. Thì ông ấy không lấy thêm vợ sao? Anh Hàn liền lắc đầu. Bà ấy trung tình lắm, vợ mất mà không có lấy thêm ai. Người làng cũng mai mối nhiều nhưng bác ấy không ưng. Tại sao người vợ ấy lại mất? Lão Hoàng tò mò lên tiếng. Anh Hàn nghe vậy thì thở dài. Lúc bác ấy chết cháu còn nhỏ nên không rõ. Nghe đâu là lên núi nhưng không may gặp tai nạn trên đó rồi chết. Ra là như vậy. Lão Hoàng ả lên một tiếng, cũng coi như lão hiểu sơ bộ về hoàn cảnh của ông Toàn. Thấy ngôi nhà không có gì lạ, lão Toàn quay đi thì bất ngờ đứng khựng lại, đôi mắt cú bỏ như là tìm thấy điều gì. Lão liền lao đến màn sườn của ngôi nhà. Dấu chân này... Lão nghi hoặc tự hỏi bản thân khi nhìn thấy dấu chân quen thuộc đang hiện ra trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, lão hoảng hốt. Đây chính là chân của con cương thi. Nói đoạn lão liền kéo anh Hàn ra xa, ánh mắt đảo khắp một vòng ngôi nhà. Anh Hàn nghe lão nói thì cũng sợ đến tái mét cả mặt, hai chân bắt đầu run lên bần bật. Rồi là ban ngày con cương thi kia cũng không xuất hiện, nhưng lão Hoàng vẫn vô cùng đề phòng. Thấy không có gì nguy hiểm, lão liền thở phào rồi nhanh chóng lên tiếng. Dấu chân còn mới, chắc là nó chưa đi xa, có khi nào... Lão vòng ánh mắt nghi hoặc nhìn về ngôi nhà của ông Toàn. Trên cánh cửa vẫn còn dán bùa mà lão đưa. Bên cạnh tiếng nói hoảng hốt của anh Hàn vang lên, giọng điệu vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ nó vào nhà bác Toàn rồi, vậy thì nguy to. Nói đoạn anh Toàn chạy đi đâu, thế nhưng mà bị ông Hoàng túm lại. Cậu đi đâu? Cháu phải đi báo cho bác Toàn biết mới được. Báo thì giải quyết được vấn đề gì, cậu ở đây để tôi vào trong xem. Thế nhưng... Anh Hàn chưa kịp nói hết câu thì lão đã nhảy phóc qua bờ rào. Chiếc quần sơn bạc đã bị gai đâm vào liền rách toạc một mảng. Lão bất lực vừa xách quần vừa đầm bầm chửi xấu xui, vừa rón rén đi vào bên trong. Ở khe cửa sổ có một lỗ khá lớn, lão liền đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhưng quá tối cho nên nhất thời không thể nhìn rõ. Khi đã dần thích nghi với bóng tối, lão giật mình tá hỏa nhận ra đang có một đôi mắt đỏ lừ nhìn chăm chăm vào mình. Ngay lập tức lão muốn xông vào nhưng đã bị ai đó tóm chặt. Ông đang làm cái quái gì ở nhà tôi vậy? Giọng nói của ông Toàn vang lên vô cùng gay gắt. Ông ta dùng bộ tay túm chặt áo của lão Hoàng mà lôi lại. Sức mạnh ấy khiến cho lão không khỏi ngạc nhiên, vì ông Toàn cũng đang ngoài 60 nhưng còn khỏe hơn cả trai trắng. Lão từ từ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hằn học của ông Toàn, liền vội vàng giải thích. Không phải như ông nghĩ đâu. Lúc này anh Hàn mới chạy đến nơi, thấy tình hình căng thẳng, anh liền giải thích. Không phải đâu bác Toàn, bà nãy thầy Hoàng thấy có dấu chân cương thi gần đây cho nên sợ nó lèn vào nhà bác. Ông Toàn nghe vậy thì liền buông tay, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự tức giận. Mặt của ông ta hầm hầm. Nhà tôi đóng kín thế này thì nó vào kiểu gì? Hai người chỉ nghĩ linh tinh thôi. Và lại chẳng phải ông nói rắc muối gạo quanh nhà, cương thi sẽ không thể vào nhà. Lão Hoàng gật đầu, đúng là lão có nói thế thật. Và ông Toàn cũng đã làm đúng như những gì ông bảo. Nhìn xung quanh thấy gạo vẫn còn trắng, không hề có dấu hiệu nào cho thấy nó bị xâm phạm. Nhưng ánh mắt ban nãy là sao? Rõ ràng lão đã thấy đôi mắt đỏ rực bên trong nhà. Nghĩ đoàn lão nhất quyết khẳng định, không được, tôi vẫn phải vào trong để xem cho rõ. Nói đoàn lão Toàn mở cửa đi vào đã bị ông Toàn túm lấy hất xa. Lần này ông Toàn không còn nhẹ nhàng như trước, hai mắt của ông trần trừng vô cùng tức giận. Các người đừng có mà quá đáng. Anh Hàn thấy cả hai không kiềm chế được cảm xúc liền chạy đến khuyên giải. Bác Toàn, hôm nay bác sao vậy, chỉ làm vào trong nhà thôi mà, coi như bác mời bọn cháu vào chơi. Ta không muốn nói nhiều. Ông Toàn hét lớn nhưng ngay lập tức lão Hoàng đã lèn đạp bung cánh cửa xông vào bên trong. Ông Toàn tức giận toan ngăn nhưng không kịp nữa. Lão Hoàng đã vào được bên trong nhà. Mắt của lão nhanh chóng đảo một lượt thật nhanh nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Cả căn nhà bốc lên một mùi ẩm mốc như thể lâu ngày không quét dọn. Bên trong chỉ có vài vật dụng sơ sài, thậm chí còn không bằng nhà của anh Hàn. Mặc dù bên ngoài căn nhà cũng không đến nỗi nào, thậm chí còn khang trang nhất cái làng này. Đang ngơ ngác không biết phản ứng làm sao, ông Toàn liền tiến đến nắm cổ áo của lão xách lên. Vừa lòng ông chưa, tôi đã nói là không có gì rồi mà. Lão Hoàng biết mình sai cho nên chẳng dám nói câu nào. Anh Hàn thấy vậy liền chạy đến can ngăn. Ông Toàn cũng bình tĩnh hơn so với ban nãy. Ông ta buông áo của lão Hoàng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, tôi quá khích quá. Lão Hoàng không nói gì, ánh mắt của lão rắn chặt lên bàn thờ của nhà ông trưởng làng. Trên đó không có di ảnh, chỉ có một tấm vải đỏ đang trộm lên thứ gì. Lúc này tiếng của anh Hàn vang lên bên tai. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu không có gì nữa thì thầy Hoàng chúng ta mau về thôi. Nói đoạn mà kể cho lão Hoàng vẫn đang ngồi thất thần nhìn lên bàn thờ nhà ông Toàn. Anh Hàn chạy đến đỡ lão dậy rồi đưa đi. Ông Toàn nhìn theo bóng lưng của hai người hừ lạnh một tiếng. Cánh cửa đóng sầm lại trở lại cho căn phòng bóng tối vốn dĩ của nó. Ông Toàn từ từ ngước mặt lên. Một cặp mắt đỏ lừ đang nhìn lão chầm chầm. Nó nhoẻn miệng cười ngờ ngạch rồi lại nặng nề nhảy xuống mặt đất. Mày cũng thông minh đấy. Đúng là không tốn công ta nuôi dưỡng bấy lâu. Ra khỏi nhà của ông Toàn, anh Hàn thở phào nhẹ nhõm. Anh thở dốc như người mới đi cày về, giọng nói còn xen lẫn sự run sợ. Không biết hôm nay bác Toàn gặp chuyện gì mà lại cáu gắt như vậy. Bạn ấy hai người ganh nhau mà cháu nổi hết cả da gà. Lão Hoàng thở dài, bản thân của lão khi bước vào ngôi nhà cũng cảm nhận được cái lạnh ở nơi đó, mặc dù không thấy điều gì lạ. Nhất là tấm vải đỏ trên bàn thờ khiến cho lão vô cùng tò mò. Khi nhìn vào tấm vải đó, toàn thân của lão cứng đơ như vừa có luồng điện chạy xẹt qua. Anh Hàn thấy lão ngẩn ngơ liền búng tay mấy phát khiến cho lão giật mình tỉnh lại. Đi về thôi thầy. Anh nói xong liền quay đi, nhưng ngay lập tức bị lão Hoàng hoảng hốt kéo lại. Lão túm lấy áo của anh kéo mạnh, khiến anh mất đà ngã nhào ra đằng sau. Đang chuẩn bị chu lên những tiếng trách móc thì lão Hoàng đã giả giấu im lặng. Áo cậu dính gì vậy? Vừa hỏi lão vừa chỉ vào vệt đỏ trên áo của anh Hàn. Vì hôm nay anh mặc áo trắng cho nên dấu vết hiện ra vô cùng dễ dàng. Anh Hàn nghe vậy cố gắng ngoái cổ ra đằng sau để nhìn nhưng mà không được. Tức tối anh lột luôn áo ra ngoài để xem rốt cuộc đã dính cái gì khiến cho lão Hoàng kinh ngạc như vậy. Anh nhìn vết đỏ trên áo rồi vẻ mặt hoang mang. Lạ nhỉ, dính từ bao giờ sao mình không biết. Nói đoạn anh định lau đi, nhưng lão Hoàng đã nhanh tay ngăn lại. Lão cầm lấy áo của anh đưa lên mũi người. Mắt của lão trợn lên kinh ngạc. Là mùi của máu. Anh Hàn ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lão Hoàng đã gấp gáp đi về. Lão vừa đi vừa lẩm bẩm. Không xong rồi, nhất định ông Toàn này có vấn đề. Thế hai người đi mấy tiếng mới chịu về. Thắng và Nghĩa vừa thấy bóng dáng của thầy thì liền chạy ra bóng gió nói. Thầy đi tán gái hay sao mà về muộn vậy thầy? Chắc lại sang nhà bà Hà tâm sự hả? Lão Hoàng quắc mắt đầy khó chịu lão gắt. Việc còn chưa lo xong tán gái cái gì, chúng mày chỉ nghĩ vớ vẩn mà thôi. Nói đoạn lão kể lại câu chuyện ban nãy cho hai thằng đệ tử nghe. Thắng nghe xong thì liền đập tay một cát xuống. Mặc dù khá đau nhưng hắn vẫn giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể mà nói. Vậy thì chắc chắn nông trường làng này có vấn đề, có việc vào nhà xem qua thôi. Mà ông ấy cũng làm căng như vậy. Nghĩa ở bên cạnh cũng nói thêm. Đúng vậy, máu dính trên người của anh Hàn rõ ràng lúc đi không hề có, chỉ khi mà nhà ông Toàn về mới xuất hiện. Chắc chắn là ngôi nhà ấy có vấn đề cho nên mới như vậy. Anh Hàn nghe vậy lập tức phản đối. Không thể nào, bác Toàn không thể nào là người xấu được. Biết bao nhiêu năm nay bác ấy luôn giúp cho dân làng. Chuyện ban nãy chỉ là do thầy Hoàng đột ngột xông vào nhà khiến bác ấy tức giận mà thôi. Nghĩa không chịu được liền cãi cự. Anh chưa nghe thấy câu miệng Nam Mô lòng bồ rau găm mà. Ngoài mặt thì thế thôi chứ chắc gì đã như vậy. Lão Hoàng nghe thấy hai người cãi nhau liền đứng dậy phất tay ra hiệu dừng lại. Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Nếu muốn rõ tối nay hãy đến nhà của ông Toàn thì rõ. Đến nhà ông Toàn. Ba người còn lại kinh ngạc lên tiếng hỏi, lão Toàn liền gật đầu. Lão biết rằng ông Toàn kia đã bắt đầu lộ mặt, nếu không thì ông ta chẳng để lộ ra sơ hở như vậy. Bạn ấy nhìn vào mắt của ông ta, lão cảm nhận rõ đường sự khiêu khích mà ông Toàn dành cho lão. Chính vì vậy lão quyết định tối nay sẽ phải làm rõ tất cả mọi việc tại trong căn nhà của ông Toàn. Anh Hàn biết ý định đó liền muốn can ngăn, nhưng không được cho nên đành mặc kệ. Cho ba thầy trò lão Hoàng muốn làm gì thì làm. Từ hôm đó lão Hoàng cùng Thắng và Nghĩa ăn cơm xong liền lên giường nằm ngủ lấy sức để thám thính. Bất chợt đang ngủ thì lão Hoàng nhòm người dậy. Lão thấy nồn nào trong người như là dự báo một điều gì đó không lành sắp xảy đến. Thắng và Nghĩa lúc này cũng đã tỉnh, cả hai nhìn lão ngẩn ngơ trên giường thì liền trêu. Sao vậy thầy? Thầy vẫn buồn ngủ à? Lão Hoàng nhìn hai thằng đệ tử với cặp mắt lo lắng, khiến cả hai không khỏi hoang mang. Chưa kịp nói thêm câu gì thì Lão Hoàng đã lên tiếng trước. Tối nay chúng mày đi một mình được không? Sao ạ? Cả hai hốt hoảng lên tiếng nhưng nhanh chóng bịt chặt miệng lại vì sợ vợ chồng của anh Hàn thức giấc. Thắng tò mò hỏi, nhưng sao thầy lại không đi? Lão Hoàng không đáp ngay, lão hé mắt nhìn ra bên ngoài, từng trận âm phong kéo đến. Tối nay con nữ quỷ kia sẽ đến đây, vậy nên ta phải ở nhà tìm cách đối phó với nó. Là cái con quỷ nữ hâm hấp đó khen thầy đẹp trai đó hả? Nghĩa kinh ngạc hỏi lại. Lão Hoàng khẽ gật đầu. Bây giờ hai thằng đệ tử mới hiểu ra nguyên nhân, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang khi phải đi một mình đến nhà của ông Toàn. Nhưng mà biết cả hai sợ, Lão Hoàng thở dài rồi đưa cho mỗi thằng một miếng ngọc. Nhờ cất kỹ trong người, miếng ngọc này rất quý giá, nó có thể che lấp sinh khí của người mang nó bên mình, khiến cho những kẻ có pháp thuật có lòng phát hiện ra khi đến gần. Thắng và Nghĩa đưa tay nhận lấy miếng ngọc, cả hai đưa lên để nhìn cho kỹ. Màu xanh ngọc bích của miếng ngọc đôi lúc phát sáng, khiến cả hai vô cùng thích thú. Lão Hoàng không quên căn dặn thêm, nếu gặp nguy hiểm thì lập tức phải chạy về, rõ chưa? Vâng, thưa thầy. Cả hai đáp lại bằng một chất giọng chắc nịch. Chúng biết nếu bản thân cứ nhát gan lúc nào cũng rú rú sau lưng thầy mình thì sẽ chẳng có tương lai. Vậy nên dù cho bây giờ công việc là vô cùng nguy hiểm, cả hai vẫn luôn muốn thách thức bản thân đối mặt với mối nguy hại đó. Thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của cả hai, Lão Hoàng gần gù biểu thị hài lòng. Lão không quên nói thêm, con cương thi kia vô cùng nguy hiểm, dù mới hình thành không lâu nhưng lại rất nhanh nhẹn vô cùng. Đến cả ta cũng bị tốc độ phát triển đó làm cho kinh ngạc. Chắc chắn kẻ luyện ra con cương thi đó phải có một sức mạnh tà thuật ghê gớm mới có thể tạo ra được loại cương thi mạnh đến như vậy. Nhưng may mắn là giác quan của bọn này không nhạy cho lắm, chỉ có thể phân biệt qua hơi thở và chuyển động, cho nên tốt nhất khi gặp cương thi, cả hai nín thở đứng yên tại chỗ, từ đó không phát hiện được hơi thở của người sống và mau chóng rời đi. Ngoài ra cũng có một vài phương pháp khác như chạy thật nhanh, sau đó bất thình lình đổi hướng. Cương thi sẽ khó bắt được kịp vì cơ thể của chúng khó chuyển động, khó đổi phương hướng. Đeo thật nhiều Phật Bà, Phật Di Lặc, Phật Tổ Ông Địa. Những loài tà ma này thường rất sợ những thứ linh thiêng như vậy, hoặc can đảm hơn tìm một cách dán một lá bùa lên trán của tụi cương thi. Nói đoạn lão đưa cho mỗi thằng một lá bùa vẽ những ký tự vô cùng ngoằn ngoèo. Thắng và Tú tuy không hiểu ý nghĩa của những ký tự trên đó, nhưng khi cầm vào lá bùa, cả hai đều cảm nhận rõ sự ấm nóng của lá bùa mang lại. Cả hai nhìn nhau như nhận ra điều gì, mà lúc sau họ mới quay lại nhìn Lão Hoàng rồi chấp tay hành lễ. Cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho chúng con nhiều điều như vậy, chắc chắn chúng con sẽ trở về an toàn. Lão Hoàng thấy vậy thì liền bĩu môi. Gớm nữa, hôm nay còn bày đặt khách sáo, mau chóng đi đi. Ngoài miệng lão nói như vậy thôi, thế nhưng thực chất trong lòng lại cảm thấy rất vui vì sự trưởng thành nhanh chóng của hai thằng đệ tử. Mặc dù nhiều lúc vẫn còn trẻ con tìm cách trêu lão, nhưng chung quy lại cũng nhờ có chúng mà hành trình của lão bớt buồn tẻ hơn nhiều. Thắng và Nghĩa khẽ khàng mở cửa toan ra bên ngoài thì giật mình bởi tiếng của anh Hàn cất lên. Hai người cho tôi đi cùng với. Ánh đèn được thắp sáng, trước mặt của cả hai là vợ chồng anh Hàn đã đứng đợi từ bao giờ. Chị Hằng thấy chồng nói muốn đi thì gương mặt không vui cho lắm. Chị giật gấu áo của chồng giận dỗi. Việc này nguy hiểm lắm, anh lại không biết phép gì cả, em sợ. Biết vợ của mình định nói gì, anh Hàn ngay lập tức ngăn lại anh nói. Dù sao đây cũng là việc của làng mình, lại liên quan trực tiếp đến trường làng. Là ông Toán, bản thân là con dân trong làng, làm sao anh có thể làm ngơ. Mà kể cho anh Hàn cố gắng giải thích, nhưng chị Hằng vẫn không chịu. Chị bám chặt lấy chồng, nước mắt rưng rưng. Thế vậy Nghĩa liền xua tay lên tiếng. Chúng tôi chỉ đi điều tra chút xong rồi về thôi. Anh Hàn cứ ở nhà không cần lo cho chúng tôi. Anh Hàn vội lắc đầu ngoài ngoại. Không được, việc làng chúng tôi làm sao để hai người chịu nguy hiểm. Nhất định hôm nay tôi phải đi cùng hai người. Anh vừa dứt lời thì Lão Hoàng cũng ho khan đi tới. Thế hai bên đôi co, lão thở dài lên tiếng. Thôi được rồi, nếu cậu muốn đi thì cứ đi, nhưng phải mang theo cái này bên người. Nói đoạn lão đưa miếng ngọc của mình cho anh Hàn giữ, dù chưa biết tác dụng của miếng ngọc ra sao, nhưng anh Hàn vẫn nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn lão. Chị Hằng bên cạnh lão chẳng những không can ngăn chồng mà còn ủng hộ thì giận ra mặt. Nhưng một mình chị cũng chẳng thể nào cãi được đám người trước mặt, cho nên đành bất lực chấp nhận cho chồng đi. Anh nhớ bảo trọng, em chờ anh về. Chị Dưng Dưng ôm chầm lấy chồng khiến ba người còn lại ế ẩm không khỏi ghen tuông khó chịu. Khi cả ba đang định đi thì lão Hoàng lại gọi giật ngược lại. À đấy, tao quên không dặn. Làng này nhiều ma quỷ, đi bộ vào ban đêm ở đoạn đường vắng, bỗng dưng nghe có tiếng chân đi theo phía sau, tuyệt đối không quay lại nhìn. Và nếu đang chạy thì hãy giảm tốc độ rồi đi bộ. Khi đi bộ phải hạ thấp gót chân, không được nhón gót làm tránh hiện tượng hồn ma nhập vào người. Đồng thời hai bàn tay phải nắm ngón cái vào bên trong để mà tránh bị ma dắt. Lúc phát hiện ra có kẻ đi sau, tâm trí không được hoảng loạn, mà kể cho ai gọi cũng không được trả lời. Còn nếu muốn nhìn thấy kẻ nào đang đi sau, cúi xuống nhìn qua háng thì sẽ rõ. Nhưng tốt nhất là đừng có nên nhìn. Miếng ngọc và lá bùa kia sẽ bảo vệ ba người không bị chúng tác động. Nhưng nếu lỡ miệng trả lời chúng một câu, linh hồn sẽ bị lập tức bắt đi, rất khó để về lấy. Nghe lão nói, cả ba run rẩy ớn lạnh cả sống lưng. Anh Hàn tuy sợ lắm nhưng chỉ dám nuốt nước bọt đường ngực, chỉ cầm dám biểu hiện chẳng thấy gì trước mặt của vợ vì sợ chị lo lắng. Sau khi căn dặn kỹ lưỡng, cuối cùng cả ba cũng được lên đường. Cánh cửa đóng lại, lão Hoàng thở dài đến gần chị Hằng. Chúng ta ở nhà nhưng cũng không rảnh rỗi gì đâu. Nói đoạn lão kể ra suy đoán của mình cho chị Hằng rồi đưa cho chị một quần chỉ rồi dặn. Bây giờ chị chăng nó khắp nhà giúp tôi, chăng càng nhị nhằng càng tốt. Sau đó thì ngồi yên trong phòng, công việc của chị hôm nay vô cùng khó nhằn đấy. Chị Hằng nghe vậy thì giật mình thẳng thốt, nghe ý định của lão Hoàng mà chị dùng mình nổi cả da gà da vịt. Nhưng trước mắt không còn cách nào khác, chị đành cắn răng chấp nhận yêu cầu kỳ cục của lão Hoàng. Lão biết chị sợ cho nên an ủi. Đừng lo, tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cô. Tối nay chúng ta phải cùng nhau hợp lực tiêu diệt con quỷ đó. Sau đó là giải quyết con cương thi kia. Vậy nên sự giúp đỡ của cô là vô cùng quý giá. Chị Hằng nghe vậy thì trong lòng cũng bớt sợ hơn phần nào. Chị ngước mắt lên nhìn lão đầy vẻ kiên định. Vâng, thầy nói gì con xin nghe theo. Nói đoạn chị cùng lão Hoàng cầm dây trăng khắp căn nhà, riêng căn phòng của chị thì không động chạm gì đến. Sau khi trăng xong, chị ngồi yên ở trong phòng chờ đợi. Tại một góc khuất, lão Hoàng cũng đang thấp thỏm đứng chờ. Ba người Thắng Nghĩa và anh Hàn sau khi ra khỏi nhà liền cảm nhận rõ cái lạnh của bầu không khí nơi đây. Cả bà đi sát vào nhau, đến đèn cũng không dám bật vì sợ rằng sẽ bị kẻ kia phát hiện hành động của mình. Bầu không khí đang yên tĩnh bất chợt có tiếng chó sủa nhặng lên từ những nhà sắt lề đường, khiến cả ba giật mình nhảy dựng cả lên. Anh Hàn quay sang nhìn những con chó con mèo đang sủa lông về phía của họ, như thể muốn lao đến cắn xé những người trước mặt, thì mặt đã tái xanh cả đi. Anh quay nhanh sang hai người còn lại rồi nói: Tôi nghe nói vật nuôi gồm chó, mèo, chuột đều là những con vật cực kỳ nhạy cảm với thế giới tâm linh. Chúng có thể nhìn thấy những gì mà con người thường không phát hiện ra được, đặc biệt là chó mực, phải chăng làm... Nghe như vậy thì nuốt nước bọt ký ực, nhưng vẫn cố bình tĩnh rồi gắt nhẹ: Trời ơi, đang lúc nào mà anh lại còn nói mấy câu như vậy, định dò ma bọt em sao? Không biết anh Hàn có biết ý tứ của Nghĩa là đừng nói nữa không, mà anh vẫn nói thêm: Thật mà, mấy cụ chẳng hay nói nếu thấy chó sủa vu vơ hay chu lên từng hồi dài, hoặc chạy đến một căn phòng tối để kêu gào ầm ĩ. Riêng chó mừng nếu thấy nó chạy ba chân bốn cẳng, chạy kinh hồn bạt vía, còn mèo cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, át hẳn đang ẩn chứa nhiều vong hồn vất vưởng còn gì. Thắng và Nghĩa thì anh vẫn còn đang say sưa kể thì tái mặt gắt nhẹ: Trời ơi, anh đừng có kể nữa có được không? Bọn em sắp xón đái cả ra quần rồi đây. Anh Hàn thấy cả hai đang run lên từng đợt thì liền biết mình đã nhiều chuyện, liền lập tức im lặng không nói thêm câu nào nữa. Đầu lúc ấy thì tiếng chó sủa cũng im bặt, Những con chó con mèo liền rét lên một tiếng rồi chạy mất tăm vào trong nhà. Bây giờ bên tai của cả ba người chỉ vang lên tiếng rên ư ử của chúng. Thế vậy thì Thắng cũng không khỏi thắc mắc. Chúng bị làm sao vậy? Nói đoạn thì hắn định ngó ra nhìn đằng sau nhưng đã bị Nghĩa nắm chặt lấy cổ. Mày không nghe thầy Hoàng nói hả? Đừng có quay lại đằng sau. Đúng lúc ấy từ đằng sau có tiếng gọi vọng tới. Đợi ta với, ba người đợi ta với. Cả ba bất giác đứng cựng lại nhận ra đó là tiếng của lão Hoàng. Ngỡ rằng thầy Hoàng có gì muốn nói hay có việc gì gấp muốn tìm, anh Hàn liền muốn quay lại nhưng ngay lập tức đã bị Thắng và Tú đưa tay cố định đầu không cho nhúc nhích. Anh đừng có quay lại. Tiếng bước chân đằng sau dồn dập ngày một đến gần hơn, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy người kia đến nơi, khiến cho họ khẳng định người đó không thể nào là lão Hoàng được. Thắng liền khẳng định, chúng ta gặp ma rồi, nếu mà như thầy Hoàng mà chúng ta không trả lời, thầy trả cho cái dép vào đầu rồi chứ chẳng bao giờ ăn nói nhẹ nhàng vậy đâu. Đúng. Nghĩa lên tiếng đồng tình. Họ vừa dứt lời thì tiếng bước chân đằng sau cũng ngay lập tức im bặt. Cả ba thở phào chưa được bao lâu thì lại truyền đến những tiếng bước chân dồn dập hơn, khiến tất thảy giật nảy mình run cả người. Chết mẹ, nó kéo đến cả lũ hay sao vậy mày? Nghĩa run rẩy bám chặt vào Thắng rồi hỏi, tao biết thế quái nào được, muốn nhìn thì cúi xuống nhìn qua hắn. Nói đoạn cả ba đi sát lại với nhau, họ cố gắng nhớ lại những gì lão Hoàng đã căn dặn, không dám làm trái lĩnh một lời. Không biết lấy can đảm từ đâu, Thắng lên tiếng đề nghị. Hai người muốn biết thứ gì đằng sau mình không? Anh Hàn và Nghĩa ngơ ngác nhìn hắn. Mày định... Thắng gật đầu biểu thị suy nghĩ của Nghĩa lúc này là chính xác. Ở bên cạnh anh Hàn lo lắng. Nhưng có sợ bị làm sao không? Không sao đâu anh. Làm như vậy giúp chúng ta biết kẻ đằng sau mình là ai thôi. Vậy được rồi, chúng ta cùng liều một phen vậy. Nói đoạn cả ba đếm số từ 1 đến 3 thì đồng loạt cúi xuống nhìn qua hắn. Ngay lập tức tất cả đều đứng hình trước những gì mà bản thân đang nhìn thấy. Ở đằng sau họ, 6 linh hồn đang chen chúc nhau gào thét. Chúng mang đủ hình thù gớm ghiếc, con thì lòi ruột, con thì mất đầu. Đứa thì què chân què tay, thậm chí còn có cả những đứa trẻ mới hình thành đang lê lết theo dì rốn, cố gắng bỏ về phía họ. Khiến cho cả ba lợm giọng đến mức chân tay run lên bần bật, không sao kiểm soát nổi. Những linh hồn đấy giơ tay muốn túm lấy họ, nhưng cứ đến gần khoảng 2 mét thì lại bị một luồng sức mạnh nào đó đánh bật ra. Tiếng gào rú của chúng vang lên khiến cả ba ám ảnh vô cùng. Không chịu đựng được nữa, cả ba liền đứng dậy thở dốc. Những gì mà chứng kiến có lẽ ám ảnh họ cho đến chết. Nhất là anh Hàn, anh không sao có thể tưởng tượng nổi trong làng của mình lại có những thứ kinh dị như vậy. Nếu như trước đây anh không tin ma quỷ, thậm chí còn cho đó là do con người tự tưởng tượng ra để mà dọa nhau, thì bây giờ anh thực sự đã bị những thứ bản thân mình vừa nhìn thấy dọa cho sợ đến run người. Chúng ta mau đi thôi. Thắng run rẩy lên tiếng, cả bà cố gắng bình tĩnh nhất để có thể tiếp tục trên con đường sắp tới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.